Bắc ngành giải trí, chương 12, công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Duam Beta by Hi. 13 giờ 14 chiều, Weibo của đoàn phim Định Càn Khôn đăng một tin mới. Phim truyền hình Định Càn Khôn, trong nguyên cốc phía trên giao chí năm đó, ta vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp nhau. Ngày ấy, ngươi mặc một bộ y phục trắng muốt tuyệt thế khuynh thành. An Văn, đây là câu thoại cuối cùng của Thanh Sa trong phiên ngoại của nguyên tác. Phía dưới tin có một đoạn miêu tả thế này, nữ tử dẫm lên bông sen mà đứng, bạch y tung bay, dưới hàng mày thanh tú là đôi mắt đẹp đẽ thanh lãnh như thể cả thế gian đều không liên quan đến nàng. Giải lụa trắng muốt kia cũng vừa vặn che đi khuôn mặt xinh đẹp. Dù công bố diễn viên nhưng ekip Định Càn Khôn lại chọn bức ảnh che mặt. An Văn hơi mỉm cười, gạt xuống xem bình luận, cô thấy tiếng mắng chửi đã ít đi nhiều. Tuy vẫn có nhiều người không đồng ý nhưng vẫn còn vài tiếng nói bất đồng xen vào. Rất có khí chất, đôi mắt của chị gái nhỏ này thật đẹp. Thật có tiên khí, đây là người đẹp mới đó, ta thế mà không nỡ mắng. Ta là nhan khống, còn chưa lộ hết mặt đâu. Không chừng chỉ có đôi mắt đẹp, không ai có thể diễn được Thanh Sa đâu, cảm ơn. Weibo của An Văn được đánh dấu V, tài khoản vừa rồi vừa mới được đăng ký, chưa đăng một bài nào cả. Cô share Weibo công bố cố lên, phim truyền hình Định Càn Khôn. Trong nguyên cốc phía trên giao chí năm đó, ta vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp nhau. Ngươi mặc một bộ y phục trắng muốt tuyệt thế khuynh thành. An Văn, nhưng một lúc sau, đã có rất nhiều fan nguyên tác chạy đến dưới Weibo bình luận, xin lỗi, không ai có thể diễn được Thanh Sa đâu nhé. Cô không xứng, có thể đăng ảnh chụp toàn bộ mặt không? Không chấp nhận bất cứ ai diễn nữ thần của ta. Còn có một ít fan nhan không yêu ớt bình luận ở dưới, chị gái nhỏ thật xinh đẹp. Muốn chị gái nhỏ đăng ảnh selfie. Mấy bình luận này sẽ trôi đi rất nhanh nhưng An Văn vẫn thấy trong lòng không khỏi ấm áp. Vì muốn thấy mặt Thanh Sa, fan nguyên tác và một ít người qua đường chạy tới Weibo của An Văn xem mặt cô nhưng Weibo của cô chỉ có đúng một bài xe kia. Bởi vậy, từ Thanh Sa An Văn chậm rãi bỏ lên hot search. Rất nhiều cư dân mạng hỏi An Văn là ai nhưng không ai có thể trả lời. An Văn không ký hợp đồng với công ty nào nên không có ai tuyên truyền cho cô, lại bởi poster chỉ lộ ra đôi mắt nên các bạn học cũng nhận ra cô. Dù hỏi thăm thế nào, ở đâu, cư dân mạng cũng không có được bất kỳ tin tức nào. Thế nhưng, số fan trên Weibo của An Văn từ 10 đã bắt đầu tăng nhanh, không quá lâu đã có 50.000 fan. Trong đó, phần lớn là người muốn biết sốt của cô trông như thế nào, cũng có không ít fan nhan sắc. Diệp Kiều Phong cũng rất vừa lòng với việc này. Hắn ghét nhất là lăng xê nghệ sĩ, ở trong đoàn phim quá hot cũng không phải chuyện tốt. Học sinh đế thành thi xong, các giáo viên cũng bắt đầu chấm bài. Buổi sáng thi, buổi chiều cũng sắp chấm xong, cán bộ các môn có thể biết được thành tích đại khái của lớp từ giáo viên chấm bài. Trong WeChat của ban hỏa tiễn, cán bộ môn ngữ văn nói thành tích môn văn của Ngô Vũ Phi cao nhất lớp. Lần trước, đứng đầu môn văn toàn khối là An Văn, cao hơn Ngô Vũ Phi 3 điểm. Biết được tin này, mọi người đều cảm thấy Ngô Vũ Phi có thể sẽ vượt qua An Văn. Tuy thành tích môn văn của Canh Duệ chưa từng vượt qua Ngô Vũ Phi nhưng các môn khoa học tự nhiên của hắn đều đạt điểm tối đa, môn văn chỉ kém Ngô Vũ Phi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều hơi thiên khoa nên vẫn duy trì thế cân bằng. Vậy nên, tất cả mọi người đều cho rằng đứng đầu toàn khối sẽ là Canh Duệ hoặc Ngô Vũ Phi. Cách chương.